Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, nữ nhân này miệng cũng thật độc. Phách, chỉ cần ngươi ở 2 tháng trong vòng hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì đều hào thuyết, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi một nhấp. Cái này khởi kỳ hạn đối với nàng tới nói, chính là một cái rất lớn khiêu chiến, hạ dược có thể chứ? Thật sự không được, nàng liền cho bọn hắn 2 người hạ dược, tới cái sinh mễ nấu thành thục cơm, kia không phải nước chảy thành sông sao? Biện pháp này, Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng nghiền ngẫm quá vô số lần, phách. Ngươi cho rằng làm như vậy, Khương gia người liền sẽ cam tâm tình nguyện đem Khương tiểu thư gả cho ngươi nhị ca. Bằng không thế nào, ngươi cho rằng hoài hài tử liền cùng niết tượng đất dường như sao? Cái gì thời điểm muốn, niết một cái là được, nếu muốn Khương tiểu thư 2 tháng trong vòng hoài thượng ta nhị ca hai tử. Trừ phi ta là thần tiên, Lâm Vân Tịch ngữ khí lược có vài phần trọng, vừa nói đến chuyện này tới. Nàng đáy lòng liền bực bội, phách, ta vẫn như cũ là câu nói kia, đó là chuyện của ngươi, Lâm Vân Tịch vô ngữ hỏi thanh thiên. Không ở cùng phách giao lưu. Không nghĩ hôm nay rất tốt tâm tình đã chịu ảnh hưởng, ở tới gần Thiên Hải Cung đoạn đường. Tiếng người ồn ào, thương phẩm rực rỡ muôn màu, khắp nơi bày biện ra cường thịnh phồn hoa cảnh tượng, quận chúa. Hảo xảo, Lâm Vân Tịch phía sau truyền đến mỉm cười thanh âm, Lâm Vân Tịch không cần quay đầu lại cũng biết. Là ai, Hoa Nhan, nàng hôm nay cũng ra cửa, Lâm Vân Tịch không có quay đầu lại. Mà là chờ nàng chính mình đến gần nàng, Hoa Nhan nhìn Lâm Vân Tịch không có quay đầu lại. Trên mặt như cũ mang theo quyến rũ ý cười. Nàng phía sau, lần này nhiều 2 cái nha hoàn. Cúi đầu, cung cung kính kính đứng ở một bên, nàng dáng người quyến rũ đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Cười nhìn Lâm Vân Tịch, kia đáy mắt tươi cười. Mang theo một cổ nồng đậm trào phúng chi ý, quận chúa tâm tình tựa hồ thực không tồi. Hoa Nhan ánh mắt ý vị thâm trường liếc mắt một cái chung quanh. Chung quanh còn có người ở nghị luận Lâm Vân Tịch sự tình, Lâm Vân Tịch không xem cũng biết nàng nói. Chính là cái gì? Nàng câu môi cười, trong giọng nói mang theo nồng đậm châm chọc. Chúc mừng ngươi, Hoa Nhan, cùng quân thượng chuyện tốt gần. Trở về ta phải cùng Diệp nói một tiếng chúc mừng, đa tạ quận chúa. Hoa Nhan quyến rũ cười. Trên mặt nhiều một tầng đỏ ửng, Hoa Nhan lẳng lặng nhìn trước mắt lúm đồng tiền như hoa nữ tử. Nàng tựa hồ không hề có bị này đó lời đồn đãi thương đến. Vẫn như cũ vẫn duy trì nàng kia cao cao tại thượng tư thái. Trên mặt liền một tia ghen ghét cùng tức giận đều không có. Nàng hẳn là ở chính mình trước mặt cố nén đi, nàng chính là muốn cho nàng ghen ghét. Sau đó cùng quân thượng nháo phiên. Chính mình liền có thể sấn hư mà nhập nhưng mà. Lại nàng nhìn thấy nàng là như vậy biểu tình. Nàng đi theo nàng đi rồi một hồi lâu. Lúc này mới xác định. Nàng thật sự không có bị chung quanh đồn đãi vớ vẩn thương đến. Nàng không nghĩ tới một nữ nhân có. Thể như vậy khó có thể phá hủy. Nàng phảng phất như một phen lưỡi dao sắc bén giống nhau. Khó có thể phá hủy. Nàng chỉ biết đem người khác tâm. Cắt càng đau, nàng kia nhợt nhạt cười, tựa hồ, có thể làm nhìn nàng người vô cớ sinh ra một cổ tuyệt vọng tới, chung quanh đồn đãi vớ vẩn. Ở nàng đáy mắt, giống như mây khói xem qua, liền như lúc này dưới ánh mặt trời nàng. Kiêu căng vô cùng đứng ở nàng trước mắt, nàng hơi hơi câu môi. Mang theo một mặt áy náy nói, cũng không biết là ai truyền này bất nhập lưu đồn đãi. Hy vọng không có ảnh hưởng đến quận chúa cùng quân thượng chi gian cảm tình mới là, Lâm Vân Tịch. Nhợt nhạt cười, lãnh diễm con ngươi, mang theo vài phần nhàn nhạt sát ý, là nha, như vậy bất nhập lưu đồn đãi. Cũng chỉ có những cái đó heo chó không bằng nhân tài có thể nghĩ ra. Loại này hạ tam lạm thủ đoạn, cũng chỉ có những cái đó hạ tiện nhân tài sẽ làm người truyền ra đi, Hoa Nhan trên mặt tươi cười. Hơi hơi động lại, thân mình cũng nao nao, heo chó không bằng, ha ha, nữ nhân này miệng cũng thật độc, Hoa Nhan vẻ mặt tươi cười, đôi tay lại gắt gao nắm, nguyên lai quận chúa cũng sẽ mắng thô tục nha. Này tính nhẹ, nếu là làm bổn quận chúa biết là ai truyền ra tới lời đồn đãi. Bổn quân có thể đem nàng tổ tông 18 đại chú đến từ phần mộ bò ra tới, Lâm Vân Tịch ngữ khí. Hơi hơi trọng vài phần, nhìn hoa nhan trên mặt một trận thanh một trận bạch sắc mặt. Nàng càng là tâm tình rất tốt, Lâm Vân Tịch mỉm cười nhìn nàng. Kia cười, thực sán lạn, chợt lóe, làm người nhìn có chút hoảng hốt, hoa nhan khóe miệng giật giật. Không nói gì, chỉ là thật sâu hít một hơi. Chỉ là kia đáy mắt tươi cười, còn kèm theo một tia khiêu khích, nàng là thiên sư đồ đệ. Thiên sư tồn tại, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua, bao gồm vạn người phía trên quân thượng, quận chúa đây là phải về cung sao? Kia vừa lúc, chúng ta cùng nhau, hoa nhan xoa mở lời đề, đang nói đi xuống, chính mình bảo không chuẩn sẽ bị nữ nhân này tức giận đến nguyên hình tất lộ, hảo a. Lâm Vân Tịch cũng không cự tuyệt, hai người sóng vai hướng Thiên Hải Cung phương hướng đi, Thiên Hải Điện. Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ cũng ở, hai người đang ở phê duyệt công văn, Long Diệp Thiên tâm tình vẫn luôn thực hảo. Làm Nam Cung Vân Duệ cảm giác hôm nay Hải Điện không ở giống phía trước như vậy lạnh như băng. Trong sáng đột nhiên tiến vào, Long Diệp Thiên ngước mắt, hỏi, cái gì sự? Trong sáng đáy mắt hiện lên một tia khó xử, nhanh chóng mà nói, quân thượng, bên ngoài sáng sớm liền ở truyền quân thượng muốn cưới hoa nhan. Quân thượng cùng quân sau ở bên nhau, là vì quân hậu thân sau huyền thiên đại lục, các loại đồn đại giống phong giống nhau ở kinh đô truyền khai, cái gì? Long Diệp Thiên phẫn nộ mà chụp một chút cái bàn, là ai? Cư nhiên dám truyền ra như vậy lời đồn đãi. Long Diệp Thiên đáy mắt bầy biện ra xưa nay chưa từng có ngoan tuyệt cùng thô bạo, Thiên Hải Điện. Nháy mắt hàn ý phát ra, vốn chính là oi bức thời tiết, trong sáng cùng Nam Cung Vân Duệ lại cảm giác được phần lưng ở phát lạnh, Tịch Nhi đã trở lại sao? Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua kia mặt cao ngạo bóng hình xinh đẹp. Hắn khác không lo lắng, liền sợ Tịch Nhi hiểu lầm hắn. Hắn mấy ngày liền hải đại lục đều bỏ được đưa cho nàng. Lại như thế nào sẽ muốn huyền thiên đại lục? Người kia rõ ràng chính là tưởng ly gián hắn cùng Tịch Nhi chi gian cảm tình, hồi quân thượng. Còn không có, trong sáng cũng cảm thấy việc này có chút khả nghi. Trong một đêm là có thể truyền thành như vậy. Tuyệt đối là có người ở trong tối thao tác, Long Diệp Thiên đứng dậy. Sải bước đi ra ngoài, nhưng không có đi vài bước. Liền thấy được Lâm Vân Tịch cùng Hoa Nhan cùng nhau trở về, hắn đáy mắt tức giận nháy mắt trở nên nhu tình như nước, cả người cũng ôn nhu xuống dưới. Cùng vừa rồi kia thô bạo ngoan tuyệt bộ dáng hoàn toàn là hai người, hắn dừng lại bước chân. Thâm thúy ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú kia một thân bạch y cao ngạo mà lại lúm đồng tiền như hoa. Nữ tử, nàng cười đến mắt ngọc mày ngài, tựa hồ thực vui vẻ, không có giận. Không có bi, cũng không có hắn muốn gặp đến bất luận cái gì bởi vì có quan hệ lời đồn đãi mà ảnh hưởng cảm. Xúc hắn kia đáy lòng phẫn nộ đến ngũ tạng lục phủ đều phải nổ mạnh hòa khí. Nhìn kia lộng lẫy tươi cười, cũng nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, hắn bước nhanh đi qua đi. Lôi kéo tay nàng, ôn nhu nói, Tịch Nhi, đã trở lại, ân, trở về thời điểm đụng phải hoa nhan. Nàng nói muốn gặp một lần ngươi, ta khiến cho nàng bồi ta ngay qua hải điện, ngươi công sự xử lý xong rồi sao? Lâm Vân Tịch cười hỏi hắn, ngữ khí so ngày thường càng thêm mềm ấm, Long Diệp Thiên khóe miệng không tự chủ được cong lên, còn không có, liền chờ ngươi trở về đâu. Ta nghe trong sáng nói, ngươi đi ra ngoài cho ta lấy lễ vật đi. Nói xong, Long Diệp Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng dung nhan xem. Vẫn như cũ, không có xuất hiện bất luận cái gì khác thường. Hết chương.